Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2019, Hoàng Triều Thiên Long. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiên tôn cuộc chiến. Cũng không có bùng nổ. Cái này mặc dù, để cho Dịch Tiểu Phi có chút nghi ngờ, nhưng cũng lớn gửi đoán được một ít. Thiên Long tiền bối đã có thân xác, nhưng thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh cấp. Có thể cho dù không có khôi phục lại đỉnh cấp, Chiến Tiêu Tiên Tôn và Y Oánh Tiên Tôn liên thủ vẫn là chưa có hoàn toàn thắng lợi. Bất quá, trước khi rời đi Chiến Tiêu Tiên Tôn lời nói, liền ý vị thương trường. Về lại Huyền Châu lúc này sẽ diệt Thiên Long Điện, diệt Thiên Long tiền bối. Nói ra những lời này lúc này cái loại đó tự tin cảm rất là mãnh liệt. Rời đi Huyền Châu đã là Chiến Tiêu Tông phải làm sự việc. Cái này thì khó trách dám động dùng Huyền Châu cấm kỵ. Dịch Tiểu Phi giải trừ bất hủ kim thân, giải trừ chiến vô bất thắng tiên văn, đối với chiến lực gia trì. Mà Thiên Long Điện và Chiến Tiêu Tông sự việc tạm thời kết thúc. Sau trận chiến này, không tới một tháng bây giờ, Hoàng Triều Thông Thiên đổi tên Hoàng Triều Thiên Long, Thiên Long Điện ở trong Huyền Châu, chính thức trở về, nhất là liên quan tới Thiên Long Tiên Tôn trở về. Bổn Tôn hiện thân tin tức, cũng ở đây trong Huyền Châu, rất nhanh truyền bá ra ngoài, Thiên Long Tiên Tôn trở về, Chiến Tiêu Tông cử Tông rời đi Huyền Châu. Rốt cuộc đi nơi nào? Ngược lại là một cái mê hoặc không giải trừ. Hoàng Triều Thiên Long thành lập chính là việc lớn, nhất là trước khi năm đại hoàng triều đều đã quy về Thiên Long Điện nắm trong tay. Hoàng Triều Thiên Long có tài nguyên, ở trong Huyền Châu cũng coi là hàng đầu, mà ở Hoàng Triều Thiên Long trong, có thể Thiên Long Tiên Tôn, địa vị ngang hàng còn có một người. Đó là một vị tiên quân, Dịch Tiên Quân đồng dạng là Hoàng Triều Thiên Long trong, cực kỳ trọng yếu một phần tử. Tuy là tiên quân, nhưng vậy tương đương với một vị một kiếp tiên tôn. Cho nên nói Hoàng Triều Thiên Long, giống như là có hai vị tiên tôn chấn giữ. Thiên Long Tiên Tôn trở về, uy thế không giảm năm đó, rất nhiều tông môn tiên tôn tới Hoàng Triều Thiên Long chúc mừng. Trong mơ hồ, vậy hỏi do hiểu được Thiên Long Tiên Tôn thực lực. Cái này trình độ nhất định là đối với Thiên Long Điện, cũng là đối với Hoàng Triều Thiên Long bảo vệ. Còn như Dịch Tiểu Phi, ở Huyền Châu những cái kia vô thượng tông môn thực lực, thậm chí còn trong gia tộc, ở coi trọng trong trình độ. Hơn nữa chú ý, bởi vì làm cho này cái đại quái vật một khi đột phá tiên vương, đúng là Hoàng Triều Thiên Long, một cái khác cực kỳ kinh khủng tồn tại. Hoàng Triều Thiên Long, Thiên Long Đô Thành, ở trên trời rồng Đô Thành chủ trong cung điện, Dịch Tiểu Phi và Thiên Long Tiên Tôn, tương tụ chung một chỗ. Rất nhiều tông môn thực lực, tới chúc mừng lúc này đưa tới một nhóm tiên trà. Giờ phút này hai người uống trước tiên trà, trò chuyện với nhau. Tiểu Phi, ngươi thật dự định rời đi Huyền Châu liền sao? Thiên Long đại ca, chuyện ta, ngươi cũng biết, ta cảm thấy hôm nay ta có thể đi về. Dịch Tiểu Phi nhấp một miếng trà, chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay đối với Thiên Long Tiên Tôn gọi, cũng thay đổi, mà đây thay đổi, chính là Thiên Long Tiên Tôn yêu cầu. Một tiếng này, đại ca, không thể nghi ngờ là để cho hai người quan hệ hơn nữa thân thiết một chút. Lấy ngươi thực lực trở lại Lôi Châu, quả thật chưa từng vấn đề. Bất quá, vậy Chân Võ Tiên Tông tông chủ, căn cứ ta nơi biết rõ, chính là một vị bốn kiếp tiên tôn. Đây đối với ngươi mà nói là một phiền phức lớn. Thiên Long Tiên Tôn đúng sự thật mở miệng nói, nếu là không có thủ đoạn đặc biệt, lấy Dịch Tiểu Phi bất hủ kim thân, bốn kiếp tiên tôn muốn tiêu diệt, vậy rất khó. Có thể một cái tông môn tông chủ tóm lại có mình cơ hội phá vỡ dịch tiểu phi bất hủ kim thân, cũng có cơ hội làm được. Một khi bất hủ kim thân bị phá, dịch tiểu phi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hồi Lôi Châu, ta từ từ và bọn họ chu toàn. Dịch tiểu phi cười một tiếng, chẳng qua là nụ cười này trong cả người vẻ mặt lộ ra một tia dùng mình. Ngươi cái thằng nhóc này, biết được tay dịch tiểu phi đoạn. Thiên Long Tiên Tôn cười lớn, sau đó lần nữa mở miệng nói, một cái chân võ tiên tông, ngươi muốn ồn ào, liền to gan nháo đi. Hết thảy, có lão ca ta cho ngươi chỗ dựa. Thiên Long Tiên Tôn vừa nói, trên tay xuất hiện một khối không gian truyền tống linh bảo. Vật này giá trị, có thể so với chí tôn thần khí. Ở ta Thiên Long Điện trong, đã từng có 3 khối, năm đó dùng 1 khối, còn dư lại 2 khối. Ngươi một khối này ngươi thu, đem vật này bóp vỡ, ta một người có thể khóa châu đến, ngươi ở địa phương đó. Không gian truyền tống linh bảo, một khối này có thể so với chí tôn thần khí, giá trị lớn, dịch tiểu phi dĩ nhiên rõ ràng, huống chi là khóa châu không gian linh bảo. Hơn nữa đây chính là một lần duy nhất vật phẩm, một lần cũng chỉ có thể khóa châu đến một người. Thiên Long Tiên Tôn nguyện ý cho mình, có thể gặp đối với mình chiếu cố. Đúng rồi, lần này trở về, có thể đừng mất mặt. Cam Ninh Tiên Vương 3 người, Thiên Long Điện rất nhiều tiên vương, có thể chọn nhiều chọn một chút, cùng ngươi cùng chung trở về. Thiên Long Tiên Tôn lần nữa hướng dịch tiểu phi đề nghị, nghe Thiên Long Tiên Tôn theo như lời, dịch tiểu phi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái, được, dẫu sao đây là dự định thật tốt làm ồn ào, nếu là Cam Ninh Tiên Vương 3 người, còn có Trời Long Điện một ít tiên vương đi cùng, ít nhất trước khi thế lên, là không kém. Dịch tiểu phi, bây giờ yêu cầu chính là trận thế. Năm đó, ở trong Lôi Châu, bị chân võ tiên tông, bức bách thật sự là quá thảm. Ở năm núi một hồ, cuối cùng quyết chiến, khóa châu đại trận chạy trốn trong, trải qua hết thảy, tựa hồ loáng thoáng ngay tại trước mặt mình. Cửu tử nhất sanh, mình đến Huyền Châu, bị Vương Vũ Yên cứu. Ha ha, lúc này mới, một người là không được. Thiên Long Tiên Tôn biết được, dịch tiểu phi thích độc lai độc vãng, giờ phút này đồng ý, để cho Thiên Long Tiên Tôn rất vui vẻ, ít nhất để cho Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng 3 người, cùng chung bầu bạn dưới, hắn hơn nữa an tâm một ít. Tiểu phi, chắc hẳn Lôi Châu chân võ tiên tông thấy ngươi hôm nay hết thảy sẽ rất kinh ngạc đi. Như vậy ưu tú một người học trò bị buộc vội vã lên tuyệt lộ, mà vì sao là bức bách lên tuyệt lộ, hắn cũng biết tình huống. Đây không thể nghi ngờ là chân võ tiên tông làm ra một cái sai lầm cực lớn, vì một cái tiên vương con mạng bỏ một thiên tài đệ tử, mà vậy tiên vương con làm nơi là ở hắn trong mắt cũng là đáng giết. Có lẽ vậy, bất quá đây cũng là ta một cái tư tưởng, chấm dứt hết thảy, ta thì phải thử nghiệm đánh vào tiên vương cảnh. Tiên vương cảnh, đây là dịch tiểu phi muốn làm, đây là dịch tiểu phi trước mắt tới xem khó khăn nhất đột phá. 3 cái phân thân ở đây, cái này độ khó quá lớn, thậm chí là để cho dịch tiểu phi không cảm giác được một chút hy vọng, mà nghe được dịch tiểu phi theo như lời. Thiên Long Tiên Tôn thần sắc cũng là trịnh trọng, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, nhiều tạ Thiên Long đại ca. Dịch tiểu phi rõ ràng, Thiên Long Tiên Tôn nói ra những lời này, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp mình, người ta bây giờ không cần nói cảm ơn. Ban đầu ở vực sâu sinh mạng, không có ngươi, ta không thể nào còn sống. Không có ngươi, cũng không có hôm nay Thiên Long Điện. Anh cả ngươi ta, rất mong đợi ngươi bước vào tiên vương ngày. đúng là bực nào mạnh mẽ. Thiên Long Tiên Tôn tuét miệng cười một tiếng, trong con mắt có nồng nặc mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https tiuyencv.com/cuc-noipsam-noiseo-noiseo-noitiu-noiston-y-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.